Nam Sơ Hạ ngồi dựa vào cửa sổ ở một tiệm cà phê, không yên lòng dùng nĩa đùa nghịch tiểu bánh ngọt. Cả trái tim không biết bay đi nơi nào, không ít nam nhân nhìn đến cô đều cảm thấy mắt tình sáng lên, nhưng là phát hiện bên người ngồi bên cạnh nàng thơ thật là anh Tuấn nên cô ai dám bén mảng bắt chuyện, làm sao vậy? Có phiền phức ư? Trừ bỏ phiền não vì tin đồn trong công ty, Nam Sơ Hạ kỳ thực càng rối rắm bản thân không nên nhất thời xúc động nói có trọng yếu việc tư muốn nói cùng anh trai. Thời gian đờ dây làm cô liền gọi Hạ Hầu Khâm vào quán cà phê dưới lầu. Thời điểm rối rắm không biết thế nào nhưng hiện tại bình tĩnh xuống dưới phát hiện bản thân thật sự quá tùy hứng. Loại việc nhỏ như lông gà này cũng muốn nói cho anh ấy. Chuyện bị người khác đàm tiếu thì cứ kệ đi, cũng chẳng mất lạng thịt nào, ấy vậy mà. Hai, anh họ phóng túng chương 39, Nam Sơ Hạ nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn sắp quyệt đều có thể quải hai cái tiểu du bình bộ dáng làm Hạ Hầu Khâm đang ngồi ở một bên xem không khỏi mỉm cười. Bắt lấy tay nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay, Hạ Hầu Khâm thấp giọng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Cái việc gì làm bảo bối của anh phiền chán? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em giải quyết nó, nghĩ thông suốt Nam Sơ Hạ nghe thấy Hạ Hầu Khâm nói, đầu tiên là sửng sốt, tiếp lập tức hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, a em không có phiền não. Chính là đi làm thời gian đột nhiên nhớ anh. Cho nên liền nhất thời xúc động muốn ở bên cạnh anh. Hiện tại em không sao, Hạ Hầu Khâm chính là mỉm cười không nói chuyện, tiểu nha đầu bản thân khả năng không biết, mỗi lần nhớ đến trên mặt biểu cảm luôn đặc biệt phong phú. Vừa rồi xem sắc mặt cô một lát tức giận, một lát lại hối hận, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh, hắn biết khẳng định đã xảy ra chuyện khiến Sơ Hạ không vui, anh họ phóng túng chương 39, tiểu nha đầu cố tình cô nói. Nếu cô nàng đã không muốn nói, bản thân cũng không ép hỏi là được. Hẳn là tiểu hạ không phải dạng cô gái yêu đuối cần dựa vào nam nhân mới tồn tại được. Mà ngược lại, cô có đầy đủ tố chất của một nữ vương mệnh, nếu Sơ Hạ đã chọn cách cô muốn hắn để tâm thì ok. Hắn sẽ làm như cô biết gì, ở bên ngoài quan sát, nếu cần sẽ âm thầm giúp cô xử lý, vô cùng thân thiết nhéo nhéo cái mũi Nam Sơ Hạ. Hạ Hầu Khâm đem bánh ngọt sớm bị cô biến thành bùn nhão để sờ nát một bên, xem ra vận khí của anh không tệ nha. Bảo bối của anh nguyên lai cũng là nhớ anh nha, chán ghét. Thối hồ ly, Tử Diện liệt mặt than mặt sao vậy không thấy a? Hắn thời điểm nào học những câu nói này? Nam nhân này thực có thể vô sự tự thông tự học thành tài. Nam Sơ Hạ mặt đỏ tim đập lườm Hạ Hầu Khâm liếc mắt một cái, cố ý quyệt miệng tỏ vẻ, em chính là đột nhiên suy nghĩ đến anh một chút mà thôi, anh họ phóng túng chương 39, thưởng thức gia nhân kiều thái, Hạ Hầu Khâm cảm thấy mỹ mãn cười nhẹ. Là như vậy nha, xem ra là anh nghĩ nhiều. Tiểu Hạ nhà ta nói thầm nghĩ một chút, như vậy chính là một chút đi, chán ghét. Anh trai thối. Em không muốn nói với anh, Nam Sơ Hạ khốn quẫn phiết quá mức, nắm lên trước mặt nước trái cây hung hăng quán nhất mồm to, giấu đầu hở đuôi che giấu bản thân sắp thiêu hồng khuôn mặt cùng, bành bành, loạn khiêu không chỉ trái tim nhỏ, bảo bối, em thật sự không muốn cùng anh nói chuyện sao, như vậy anh rất thương tâm, Nam Sơ Hạ liếc mắt một cái. Hạ Hầu Khâm thuận thế liền đem bàn tay to tự nhiên mà vậy bám vào trên lưng cô, anh họ phóng túng chương 39, anh trai, tiết tháo anh đâu? Em đều đã quen nhìn mặt anh không biểu cảm, anh nói xong mấy lời buồn nôn này em thực sự điểm không thích ứng nha, trừng mắt nhìn Hạ Hầu Khâm liếc mắt một cái, Nam Sơ Hạ không ngừng lắc lắc eo nhỏ muốn chạy trốn thoát hắn, anh đây càng muốn nói liền nói, cho em nhanh chóng thích ứng mới đúng, Hạ Hầu Khâm khuynh quá bán cái thân mình. Môi mỏng quả nhợt nhạt ý cười, ở bên tai Nam Sơ Hạ nhỏ giọng, anh trai. Anh, nghe được Hạ Hầu Khâm nói, Nam Sơ Hạ cuối cùng nhịn không được nghĩ nói với hắn bản thân sắp bị buồn nôn đến chết. Không đợi cô nói cho hết lời, cái miệng nhỏ nhắn đã bị môi như lửa nóng của hắn ngăn chặn, anh họ phóng túng chương 39, tiếng đàn dương cầm tao nhã vang lên, Nam Sơ Hạ như đặt mình trong mộng, khiến Hạ Hầu Khâm trà đạp tiên diễm môi đỏ mọng. Linh hoạt đại lưỡi chui vào trong miệng, ngậm ở nho nhỏ cái lưỡi thơm tho, ngô, bị hắn cường thế đoạt lấy, làm bản thân cùng Sơ Hạ cùng đầu lưỡi hắn như dây dưa cùng khiêu vũ, bốn phía đã sớm có không ít người vụ IGTA nhìn, này một đôi cực xứng đôi vừa lứa, một trong số đó là thành viên hội 8 trong công ty. Nhanh tay lẹ chân đã chụp lại khoảnh khắc đôi uyên ương môi lưỡi giao hoan. Đem về CTI xem như chiến lợi phẩm, anh họ phóng túng chương 39. Đi thôi, Hạ Hầu Khâm kéo tiểu nữ nhân, ôm thắt lưng nàng. Nam Sơ Hạ đã bị hôn choáng váng đầu hoa mắt, đem mặt chôn ở trước ngực nam nhân, tùy ý hắn ôm vòng eo mảnh khảng của mình, giữ lấy 10 phần tư thái đi ra cửa lớn tiệm cà phê.